Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, không đường thối lui. 10 phút sau, Nghệ Phương hoàn thành mình vách đá ổ khóa bố trí, sau lưng gánh vác lấy hạng nặng chống tăng súng trường, trong ngực ôm 98K tiến vào đi săn hình thức. Trương Lam nếm thử hướng kia cự hình xích du mãng tới gần. Tại khoảng cách 50 mét lúc, rõ ràng cái này đầu rắn nhìn chăm chú Trương Lam phương thức thay đổi. Cho nên, đối với xích du mãng tới nói, 50 mét liền là nó đối tới gần vật thể nhất định phải làm ra phản ứng dự cảnh khoảng cách. Đánh rắn đánh 7 tấc, nhưng nó 7 tấc của nó ở đâu? Dạ Oanh nguyên bản đối đi săn xích du mãng rất có tâm đắc. Nhưng trước mắt quái vật, đã không thể dùng thường thức phán đoán, đánh cái nào không phải đánh. Công kích nếu có thể xuyên thấu kia thân lân giáp mới được a. Trương Lam chính diện lấy xích du, mãng giơ súng liền bắn. Bành, bành, bành, liên tiếp 3 thương, toàn đánh vào đầu rắn phía trên, nhưng không ngoài dự liệu. Đạn xuyên giáp căn bản không có điểm dùng lực hình thành tổn thương. Đạn bị sền sệt dịch nhờn trạch hướng quỹ tích. Đạn đến một bên, bị người xa lạ mỗi một súng điểm đầu. Đổi thành cái khác dị thú đã sớm bạo tẩu nổi điên tiến công. Nhưng chỉ cần Trương Lam không vượt đến nó dự cảnh khoảng cách. Cái này xích du mãng quả thực là không nhúc nhích chiếm cứ tại nguyên chỗ. Tùy ngươi công kích. Vật lý đạn dược vô dụng, Dạ Oanh thử một chút năng lượng ánh sáng vũ khí. Trương Lam nghiêng đầu nói, Dạ Oanh lập tức kéo cung lên dây cung, một phát ion tiễn nổ bắn ra mà ra. Mũi tên tại giữa trường đồ nổ bắn ra một đạo màu trắng tập trung laser. Vừa vặn đánh vào xích du mãng bên bụng bộ, đầy đủ đốt xuyên xe tăng laser. Không cách nào đối xích du mãng lân giáp tạo thành tổn thương. Tia sáng bị lân phiến chiết xạ, nhiệt độ cao lại chỉ là bốc hơi một mảnh dịch nhờn. Có thể làm khô lân giáp chỉ dùng nửa giây lại lần nữa bị tạo ra dịch nhờn bao trùm. Gia hỏa này rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể xử lý? Laser cũng vô dụng, Dạ Oanh mồ hôi lạnh đều xuống tới. Huy, Dạ Oanh hỏi ngươi đâu? Như thế nào mới có thể giết ngươi? Trương Lam ngược lại không nóng không vội, nhìn xem cự hình xích du mãng hỏi. Xích du mãng dựng đứng nháy một cái mí mắt, dao động mắt phải ổ bên trong linh đang đinh đinh đinh vang lên, tựa như đang giễu cợt. Đừng uổng phí sức lực, ta thử qua các loại vũ khí, ngoại trừ con mắt, nó không có nhược điểm, mà lại là cực kỳ có kiên nhẫn thợ săn. Có thể bị đánh bên trên 3 ngày không hoàn thủ, tại ngươi lộ ra mảy may sơ hở thời điểm, một chiêu liền cắn chết ngươi, mà lại, nó thông minh như thiên tài. Lần thứ nhất ta lấy Sơn Lâm làm yểm hộ công kích đào tẩu về sau. Lần thứ hai đến, nơi này cây cơ bản liền bị lột sạch rồi, gặp ta dùng đen nhánh y phục tác chiến làm yểm hộ đánh lén về sau. Lần sau lại đến. Trên vách đá bị theo đầy phát sáng khoáng thạch, mỗi tới một lần, hắn liền trở nên càng khó giết chết hơn. Nghệ Phương cảm thán, cho nên mỗi một lần đến đây, hắn đều phải định ra một loại hoàn toàn mới chiến thuật. Chế định kế hoạch chu đáo, xa so với săn giết thành nào đó người lãnh đạo phức tạp hơn. Bởi vì chí ít những người lãnh đạo kia không có xe lửa thể tích. Đồng thời sẽ một ngụm đem ngươi nuốt vào. Thật đáng tiếc, nếu như ngươi ngoại trừ giết chóc bên ngoài còn có dù là một tia nhân tính. Có lẽ chúng ta cũng có thể đạt thành một loại hiệp nghị. Trương Lam tiếc nuối thay đổi lấy đạn. Muốn bắt đầu, nói trước, ta là sẽ không cứu các ngươi. Tự cầu phúc, Nghệ Phương tại trên lưng trói chặt một đầu từ trường đai lưng. Tùy tiện đưa vào mấy cái nút. Thân thể bị cường đại từ lực kéo, làm một chút dính lên 30 mét cao nham bích ổ khóa bên trên. Loại này đặc thù từ trường, có thể để hắn tự do lựa chọn kết nối điểm, giống như tại vách đá ở giữa phi hành, cũng sẽ không bị dây thừng trói buộc. Là vách đá đánh lén chiến chuyên dụng trang bị, ta chưa từng cầu phúc, thắng bại cùng sinh tử, chỉ thuận theo số liệu mà thôi. Trường Lam khép lại đạn khoang thuyền, ngay tại trên vách đá Nghệ Phương giơ lên 98K súng bắn tỉa nhắm chuẩn xích du mãng trong nháy mắt. Cái này cự mãng thân thể vung vẩy, đem đầu rắn bước vào mình lân phiến bên trong, tựa như một con đà điểu, cao cao giơ lên sau lưng thạch chùy đuôi rắn. Thôi đi, giấu đi liền cho rằng đánh không trúng sao? Bành, Nghệ Phương bóp hạ cò súng, ly đường kính đạn xuyên giáp đập nện trên người xích du mãng. Một phát vậy mà tháo xuống 3 phiến lân giáp, đánh huyết nhục hướng ra phía ngoài phun tung tóe. Cũng không phải là Nghệ Phương đạn ngoan độc, mà là hắn lựa chọn xạ kích bộ vị cùng góc độ cay độc. Đạn từ vảy ngược phương vị vừa vặn trúng đích lân phiến ở giữa khe hở, sinh ra nổ tung hiệu quả, tổn thương tăng gấp bội. Trương Lam tinh thông số liệu tính toán, nhưng tác xạ như vậy góc độ cùng hiệu quả đem khống, hắn tự nhận làm không được. Đuôi rắn ở giữa không trung vẽ lấy tròn lắc lư, như là mù quáng xua tan lấy chung quanh đạn, nhưng căn bản không có hiệu quả. Nghệ Phương thật nhanh kéo động thương xuyên đổi đạn lên đạn, nhắm chuẩn, xạ kích, mỗi một phát ở giữa khoảng cách chỉ có không đến không 2 giây, căn bản không phải nhân loại có thể làm được thần tốc. Cái này đã so bất luận cái gì liên xạ súng bắn tỉa tốc độ còn nhanh hơn một chút. Thừa dịp hiện tại, công kích A, Dạ Oanh không ngừng sử dụng bạo liệt tiễn hiệp đồng xạ kích. Mỗi một phát cũng giống như lựu đạn tại tiếp xúc xích du mãng lúc nổ bể ra đến. Mảnh đạn tạo thành tổn thương cũng không nhỏ. Cái này rắn cái đuôi lắc lư nhanh hơn. Các ngươi dạng này, ta tìm không thấy địa điểm công kích. Lam Lăng vội vã quay chung quanh Trương Lam bay, liền là không cách nào tiến lên. Không, nó không sợ hãi, nó đã sớm dự liệu được sẽ bị vây công. Nó đang làm gì? Nếu như ta là nó, đầu tiên muốn bảo đảm. Trương Lam bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nhìn về phía bọn hắn tiến đến đầu kia hẹp dài hẻm núi khe hở. Bảo đảm con mồi của ta sẽ không lại chạy ra lòng bàn tay của ta. Xích du mãng vung vẩy to lớn thạch chùy đuôi, quả thực là gia tốc xuất hiện tàn ảnh, đột nhiên một chút nện vào trước mặt trên sàn nhà, toàn bộ bồn địa trên mặt đất, cái khác dị thú hài cốt đều bị chấn động đến bật lên cao nửa thước. Trên vách đá Nghệ Phương kém chút cho chấn đến rơi xuống. Trương Lam cùng Dạ Oanh thì là không khỏi té ngã trên đất. Bất quá kinh khủng nhất là, ở chung quanh cao tới 300 mét tuyệt bích biên giới chỗ, một khối nặng đến 30 tấn cự thạch dán nhất tuyến thiên khe hở rơi xuống phía dưới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đem mặt đất sương mù tách ra ra, cũng đem duy nhất cửa ra vào cho chắn cực kỳ chặt chẽ. Hiện tại mới là thật bắt đầu. Dạ Oanh, chạy! Trương Lam cũng không quay đầu lại từ dưới đất bò dậy, hướng về vách đá phương hướng lao nhanh mà lên, dưới chân mang theo bùn, nổi lên xương, còn chưa rơi xuống đất. Đầu kia cuộn rút xích du mãng đã phun lưỡi rắn vặn vẹo thân thể đuổi theo. Đừng quay đầu, tiểu tử! Trên vách đá Nghệ Phương hất ra trong ngực 98K. Đem kia chống tăng súng trường liên quan đặt vào ở trong tay. Kinh khủng chiều dài vượt qua tự thân thân cao súng ống. Cần Nghệ Phương tại trên vách đá như chữ lớn bắn ra, mới có thể ổn định lại thân thể cùng khống chế sức giật. Loại thời điểm này quay đầu mới là có quỷ liệt. Trương Lam không cần nhìn cũng biết đằng sau là cái gì cảnh tượng. Đại địa run rẩy chứng minh vật kia đang dùng xe lửa tốc độ đuổi theo mà tới. Bành, dù là gắn thêm hình khuyên lui diễm khí, chống tăng súng trường nặng nề tiếng xạ kích vẫn tại cái này bồn địa bên trong vừa đi vừa về dập dờn. Một 4.9 ly đường kính đạn dược như pháo đánh trúng xích du mãng vung vẩy rơi xuống thạch chùy đuôi. Kia đủ để đòn công kích chí mạng. ầm ầm đập vào Trương Lam bên cạnh thân. Không phải đã nói không giúp đỡ sao? Trương Lam không có chút nào đại nạn không chết may mắn cảm giác. Ngược lại buồn cười nhìn về phía trên vách đá Nghệ Phương. Ngậm miệng, ngươi cái này phiền phức tiểu tử. Lại tìm phiền phức ta tự mình đập chết ngươi. Chạy mau, Nghệ Phương bực bội đổi đạn hoàn tất. Tiếp tục lên đánh lén, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.